Hải Tặc Chi Cực Nhạc Tịnh Thổ. Tác giả: Hy Cốc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 6, kỳ hạn. Còn có 2 ngày. Một tuần có 7 ngày. 5 ngày thời gian bên trong. Don Diu đều đợi tại Don Quixote tổ trạch bên trong. Cùng một đám không biết là người là quỷ gia hỏa nghiên cứu sở vị huyết mạch chi lực. Đi vào Don Quixote tầng hầm trước. Don Diu gỡ xuống trên cổ treo mặt dây chuyền. Đó cũng không phải phổ thông hoa lệ vật phẩm trang sức, mà là một cái chìa khóa. Mở ra Don Quixote gia tộc lực lượng chìa khóa, xây dựng ở tổ trạch lòng đất trong mật thất, truyền thừa lấy Don Quixote nhất tộc vương lực lượng. Chỉ tiếc khoảng cách lần trước thành công kích hoạt huyết mạch Don Quixote nhất tộc hậu duệ đã qua 200 năm thời gian. Cái này 200 năm đến, Don Quixote nhất tộc huyết mạch chi lực vẻn vẹn chỉ là lấy ẩn tính gen hình thức chứa đựng trong thân thể. Mà lần này Don Diu dự định đem thân thể tỉnh lại giấu ở trong huyết mạch lực lượng. Lệnh Gorose cũng vô pháp bỏ qua lực lượng. Ầm ầm, mặt dây chuyền để vào lơ lửng ma pháp trong phương trận. Don Diu xé mở bao lấy ngón tay băng gạc, đè xuống còn chưa khỏi hẳn vết thương. Máu tươi thuận đầu ngón tay nhỏ xuống, rơi vào lơ lửng trên ma pháp trận. Phong tỏa mật thất đại môn bị mở ra. Không nhanh không chậm tiếng bước chân vang lên. Don Diu thân ảnh biến mất tại hắc ám cánh cửa chỗ sâu. Cộc cộc, nhìn qua vô tận hắc ám. Đối với trống rỗng mật thất, Don Diu giơ cắt vỡ ngón tay. Mặc cho máu tươi nhỏ xuống trên sàn nhà. Ấm áp hoạt bát máu tươi. Don Quixote nhất tộc hương vị. Chấm ngoặc kép, là lần trước cái kia đáng yêu tiểu gia hỏa đâu. Tương đương, hư vô trong mật thất. Rõ ràng chỉ có Don Diu một người, lại vang lên vô số tiếng cười quái dị, cho người ta một loại dùng mình cảm giác quỷ dị. Ta nói, là thời điểm đem vật kia giao cho ta a. Don Diu ngửa đầu, nhìn xem trống rỗng màu đen không gian. Người thật đã quyết định sao? Trong bóng tối thanh âm hiển hiện, rõ ràng truyền vào trong tai. Don Diu híp mắt, hắn chưa từng có do dự qua. Từ hắn biết được Don Quixote nhất tộc bí mật một khắc này bắt đầu. Ngoặc kép, chấm mặc dù cho nhất trả lời khẳng định. Bởi vì Don Diu đã lười nhác tiếp tục tái diễn. Nhàm chán đối thoại, sẽ chết nha. Tương đương, ta biết. Hít sâu một hơi, Don Diu lấy lại bình tĩnh. Chậm rãi phun ra 3 chữ. Ha ha, như ngươi mong muốn. Thần bí hắc quang tại trong mật thất sáng lên. Sau đó điên cuồng rót vào Don Diu trong cơ thể. Giấu ở thân thể trong máu lực lượng đang bị một chút xíu kích hoạt. Một khi hắc quang rót vào, kết cục liền chỉ có thể là một cái. Thành công, đạt được Don Quixote nhất tộc độc nhất vô nhị năng lực. Bởi vì một khi tỉnh lại huyết mạch lực lượng quá trình thất bại. Chờ đợi Don Diu chính là tử vong. Chết liền cái gì cũng không có. Cho nên kết cục chỉ có thể là một cái. Maria Joa Donut trong tiệm, một cái cao lớn, lồng ngực rộng lớn, vạm vỡ đại hán đang hai tay tề động nắm lấy donut hướng bên trong miệng bỏ vào. Bên cạnh hắn phân biệt đứng hai tên hải quân binh sĩ. Giống như pho tượng không nhúc nhích thủ vệ. Gáp trung tướng, chúng ta đến nơi này đến thế nhưng là có nhiệm vụ. Phó quan một đầu mồ hôi nói. Tên kia nói không chừng liền giấu ở địa phương nào. Chuẩn bị làm càng lớn phá hư. Mà xem như chủ tướng gáp trung tướng vậy mà như thế thảnh thơi. Khó được nhà này đâu nát cửa hàng đâu nát ăn ngon như vậy. Ta nhất định phải phá kỷ lục. Gáp bên trong miệng chất đầy đâu nát. Mơ hồ không rõ nói. Maria Joa ngoại trừ nhà này đâu nát ngoài tiệm. Địa phương khác cũng không có gì tốt đi. Chúng hải quân binh sĩ cái chán cùng nhau một loạt hắc tuyến lấy xuống. Phó quan chưa từ bỏ ý định tới gần. Gáp trung tướng, công nguyên soái mệnh lệnh. Chấm ngoặc kép, không phải có điều động binh sĩ lục soát nha. Mà lại Maria Joa đóng quân đội cũng đang giúp đỡ. Tìm tới hắn lại nói cho ta tốt rồi. Gáp xoay người sang chỗ khác. Đưa lưng về phía phó quan. Hai tay hóa thành một mảnh tàn ảnh. Tiếp tục cùng đầy bàn đâu nát phấn chiến. Phó quan khóe miệng giật một cái. Đám binh sĩ kia làm sao có thể là đối thủ. Vị kia thế nhưng là Red the Loop. Patrick Redfield, Hải quân bản bộ hệ thống tình báo nhận được tin tức. Phát hiện Red the Alloop. Patrick Redfield xuất hiện tại Thánh Địa. Hải quân nguyên soái cương cốt công điều động gáp tiến về Mariezoa. Mục đích đúng là phòng bị Redfield tại Mariezoa làm phá hư. Về phần đem Don Gil, Doflamingo, Rosinante ba người tiếp về Maria đi. Bất quá là nhân tiện thôi. Đinh linh linh, đâu nát cửa hàng cửa tiệm bị đẩy ra. Chuông cửa vang lên, tiếp lấy một trận gió giống như hải binh đi vào trong nhà. Trực tiếp bước nhỏ chạy đến gặp bàn tròn trước. Gặp trung tướng, Red the Alloop, Patrick Redfield hành tung đã phát hiện. Hải binh hành lễ cất cao giọng nói. Lời này vừa nói ra, trong tiệm đám người thần sắc đều là khẽ giật mình. Ngay tại phá kỷ lục gặp cũng dừng tay lại bên trên động tác. Ngữ khí nghiêm túc phun ra ba chữ. Ở đâu? Dưới mặt đất tửu quán. Hải binh thẳng băng thân thể, vội vàng lớn tiếng nói. Dưới mặt đất tửu quán. Gặp ngoẹo đầu nhìn về phía một bên phó quan. Liền cá nhân mà nói hắn cũng không làm sao thích Mariezoa. Cho nên gặp cũng không rõ ràng Mariezoa trúng cái gì dưới mặt đất tửu quán. Phó quan lập tức từ trong ngực tay lấy ra địa đồ. Tại trên cái bàn tròn triển khai. A, tìm được, tại vị trí này. Thoại âm rơi xuống. Phó quan ngón tay lại di động tới đất đồ một bên khác đâu nát cửa hàng. Chúng ta vị trí tại nơi này. Cũng không xa, chỉ có hai con đường sao. Gáp bưng lấy một túi đâu nát liền đi ra ngoài. Đâu nát trong tiệm hải quân lập tức xếp hàng. Nhanh chóng tuôn ra cửa tiệm. Cộc cộc cộc. Trên đường phố hải quân động tĩnh đưa tới các cư dân chú ý. Bất quá bạo động rất nhanh liền yên tĩnh lại. Dù sao nơi này thế nhưng là thánh địa Mariezoa. Tuyệt đối không có khả năng có người dám ở nơi này quấy rối. Đông đông đông. Một tên thân mang trang phục hầu gái nữ nhân đứng tại trước nhà chính. Một tay cầm một trương thẻ vàng hình dáng chi vật. Một tay càng không ngừng gõ cửa lớn. Nương theo lấy tiếng gõ cửa dồn dập. Hai đạo nhân ảnh vô cùng lo lắng bước nhanh tới. Người đang làm cái gì? Doflamingo quát lớn. Don Gil không phải đã nói. Không nên quấy rầy hắn a. Rosinante bổ sung một câu. Là Sen Salus đại nhân thiệp mời. Muốn đích thân giao cho Don Gil đại nhân trên tay. Vừa mua tới hầu gái thất kinh nói. Nàng chưa từng có nghĩ tới. Don Gil đại nhân thế mà nhận biết Thiên Long Nhân. Mà lại Sen Salus sai tới đưa tin người hầu hội như vậy cung kính. Bởi vì Don Gil còn chưa hoàn thành thần thánh tẩy lễ. Cho nên Gorose cũng không công khai chứng thực từ bỏ Thiên Long Nhân thân phận chỉ có hôm minh một. Người. Nói cách khác, Don Gil ba người Thiên Long Nhân thân phận còn chưa được thừa nhận. Kẹt kẹt. Phòng đại môn bị mở ra. Don Gil chậm rãi mà ra thuận tay tiếp nhận hầu gái trong tay thiệp mời. A. Nguyên lai là con kia con lợn béo đáng chết thiệp mời. Don Gil liếc qua trên thiệp mời ký tên. Đáy lòng lời nói thốt ra. Chết, chết, chấm ngoặc kép, heo mập, hầu gái che lấy miệng. Hai chữ kia nàng là tuyệt đối không thể nói ra miệng. Sẽ bị giết. Đông, Don Gil đại nhân vì cái gì? Phát giác được hầu gái cái kia hoảng sợ ánh mắt. Don Gil không kiên nhẫn phất phất tay. Người đi xuống trước đi. Chuẩn bị một chiếc xe ngựa. Đọc nhanh như gió đảo qua thiệp mời. Nội dung không nhiều có thể chỉnh hợp thành một cái tin tức. Don Gil tiện tay đem thiệp mời nhét vào trong túi. Nghiêng đầu lộ ra một mặt khó khăn bộ dáng. Mỹ nhân ngư. Loại đồ vật này hoàn toàn chính xác tồn tại. Thế nhưng là lấy trước mắt hắn lực lượng căn bản không có khả năng đem tới tay tốt a. Lúc ấy sở dĩ nói với Sen Salus lấy mỹ nhân ngư làm lễ vật đưa cho hắn. Bất quá là vì lôi kéo Sen Salus. Chỉ ít, không thể để cho Rosuot gia tộc cho hắn tìm phiền toái. Chuyện gì xảy ra? Doflamingo cùng Rosinante hai người cấp tốc dựa vào tới. Khẩn trương mà hỏi, phiền phức tới a? Don Gil không để ý khoát tay áo. Ra hiệu hai người không cần lo lắng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.